mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, 322 trưởng lão Tần Chiến. Giờ khắc này Tu Kiệt thực sự rất muốn chết, cho tới bây giờ kiên trì niềm tin ầm ầm sập, mặc dù là sau này thực sự tự do, có thể cùng hiện vào giờ khắc này trao đổi lời. Hắn tình nguyện ở vừa ra địa cầu một khắc kia liền chết đi. Ít nhất như vậy chính mình trong lòng nàng là sạch sẽ. Văn Hạo lúc này tâm tình cùng Tu Kiệt là tương đồng. Nhưng biểu hiện của hắn xác thực hoàn toàn tương phản. Hắn lý trí biết mình vào giờ khắc này nên làm như thế nào? Thế nào mới có thể làm cho đối phương lờ đi chính mình? Không có một tia phản kháng chính là làm tốt ngụy trang. Đông Phương Tuyết cùng Ngân Nguyệt khiếp sợ nhìn trên mặt đất Tu Kiệt. Bất chợ u phát lệnh, Đông Phương Tuyết liền xông tới, đem kia mập mạp dị tộc nhân đạp ra, dùng tốc độ nhanh nhất đem trên người mình ngoại bào phi ở Tu Kiệt trên người. U sắc mặt xanh đen, Mã Lỗ không nói một lời, rất nhanh tổ chức nhân thủ duy trì trị an. Nhiều năm theo đại nhân bên người hắn biết giờ khắc này chính mình ứng nên làm cái gì. Giờ khắc này u khiếp sợ trong lòng không thể tương dung. Nhưng thấy từng như vậy hăng hái mà kiêu ngạo tự tin Tu Kiệt vậy mà lấy như vậy hình thái xuất hiện. Lần nữa thời gian, trong lòng của nàng trống rỗng, bất luận thế nào đối phương từng là bằng hữu của mình. Ở đây xảy ra chuyện gì? Kèm theo tiếng bước chân, một to thanh âm rất nhanh tiếp cận, nguyên lai là của Tự Do Liên Minh đại nhân. Tại hạ Liệt Diết, là vũ trụ thương minh quản sự, chuyên môn phụ trách lần này vũ hội công việc, thỉnh hỏi chúng ta có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo sao? Cường tráng trung niên nhân, kia trên cổ hắc lân, nhượng u nhớ lại long, kỳ quái vì sao không phải hải tộc mà là long đâu? Con ngươi hơi đổi, chống lại đối phương cặp kia sắc bén song đồng, một đôi dựng thẳng đồng, trong lòng một tiếng cười lạnh. Xem ra chính mình cảm giác đầu tiên là hoàn toàn chính xác. Đối phương vậy mà thật sự có long huyết thống. Long, Trung Quốc thần A, ha ha, thực sự là buồn cười. Giờ khắc này u bất biết mình ở cười cái gì. Chỉ biết là thế gian này tất cả tựa hồ cũng có chút buồn cười. Trong lòng có một tia đau nhói. Mặc dù hắn không phải là của mình sở yêu, nhưng là tộc nhân của mình. Tộc nhân của mình bị người đùa bỡn, giữ lại tương đồng máu chính mình, hội là cảm giác gì đâu. Ha ha, các ngươi đem tộc nhân của ta xem như đồ chơi, ngươi cảm thấy ta nên vỗ tay hoan hô sao? Giờ khắc này u không cảm thấy ở đây thừa nhận mình và kia bị xem như đồ chơi nô lệ là một chủng tộc, mà cảm thấy đáng xấu hổ. Trái lại theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy một loại không nói gì lửa giận. Nàng cũng mặc kệ đối phương là cái gì cho má thương minh. Coi như là vũ trụ đệ nhất thế lực tới, không cho mình một cái công đạo, cũng như cũ đừng hòng từ đấy chấm dứt. Lời này vừa ra, mọi người thân tình đều thay đổi, đem kẻ mạnh chủng tộc tộc nhân làm ra xem như bằng tối thấp hèn nô bộc. Đây là đối kẻ mạnh sỉ nhục, chuyện này nhưng đại nhưng tiểu, liền nhìn vị này kẻ mạnh thế nào đi xem. Liệt Diết con ngươi co rụt lại, ở cùng bị Đông Phương Tuyết ôm vào trong ngực đã không hề có bất kỳ động tĩnh gì nhân thân. Thượng quét mắt một lần, thần tình nghiêm, đôi cung kính được rồi một tối cao lễ tiết. Phi thường xin lỗi, ta quý nhất khách nhân, đây là của ta sơ sẩy, tại hạ nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hợp lý. Hảo, ta chờ ngươi thuyết pháp, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có một ngày thời gian, ngày mai lúc này, nếu như ta còn phải không đến hài lòng kết quả, các ngươi vũ trụ thương minh, sẽ chờ đến từ Tự Do Liên Minh lửa giận đi. Cặp kia yên ổn trong con ngươi, là một loại nhượng Liệt Diết này nhìn quen kẻ mạnh thực lực cũng không yếu ra hỏa. Đâu cảm thấy không lạnh mà run thâm thúy. Đám người kia, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vũ hội trong sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Văn Hạo thân thể trong nháy mắt bị tháo nước tất cả khí lực. Ôm hắn dị tộc, cầu quái nhìn trong lòng này tiểu mỹ nhân. Thanh âm khô khốc đạo, ngươi sẽ không cũng là Tự Do Liên Minh vị đại nhân kia tộc nhân đi. Văn Hạo trong mắt tất cả đều là trống rỗng. Giờ khắc này trong đầu tất cả đều là vừa U Tiến vào lúc bộ dáng. Dị tộc thấy đối phương này phản ứng, lập tức như rót một chậu nước lạnh, còn không chờ Văn Hạo kịp phản ứng, liền biết điều đi ra. Dù sao nàng là không dám trêu chọc tự do liên minh này kênh càng. Ngay liệt xiết nhìn U đoàn người rời đi, vừa định tìm lần này nô lệ an bài nhân viên thời gian. Vừa mấy cùng ở đó vì tự do liên minh đại nhân phía sau thị vệ. Lại lần nữa đi mà quay lại, nhìn cũng không nhìn mọi người, trực tiếp đem mới vừa rồi bị Đông Phương Tuyết một cước gạt ngã. Đến bây giờ còn chưa có bò dậy dị tộc như sách gà con bình thường chộp trong tay. Khác một đội nhân mã chạy thẳng tới, đã ngu si Văn Hạo mà đi, liệt xiết đem tất cả nhìn ở trong mắt lại là, cái gì cũng không nói, ngầm thừa nhận đối phương hành vi, đây là bọn hắn bãi, có thể để cho bọn họ như vậy kiêng dè cũng chỉ có trong vũ trụ tư thế lực lớn. Trong lúc nhất thời tự do liên minh mỗ vị đại nhân vật, cường thế ở mỗi thứ kẻ mạnh tụ hội trên yến hội. Đem vũ trụ thương minh bãi cấp đập sự tình, như toàn như gió truyền khắp chỉnh cái tinh cầu. Nhưng loại này như danh dự sự tình, phát sinh ở vũ trụ thương minh trên đầu. Bọn họ lại là liên cái giấm cũng không dám phóng. Đây chính là thực lực. Nhìn Tĩnh Tĩnh đứng ở trước cửa sổ, lặng lẽ không nói u. Đông Phương Tuyết chậm rãi đi vào. Không có tận lực tiêu trừ tiếng bước chân, thức tỉnh không biết suy nghĩ cái gì u, mang theo một tia vẻ phức tạp, u xoay người, bọn họ nói cái gì không có. Về sau này liền vẫn ngơ ngác, ta cùng Ngân Nguyệt giúp bọn hắn thay đổi y phục, biết người sẽ cấp, cho nên Ngân Nguyệt lưu lại cùng bọn họ. Đông Phương Tuyết mày gian nhẹ nhăn, tựa hồ đang suy tư tiếp được đến lời muốn nói. Ta biết, u nhắm lại mắt. Mày gian kia mặt khuôn mặt u sầu lại là thế nào cũng tiêu không đi. U hai người bọn họ liền giao cho ta cùng Ngân Nguyệt đi. Ngươi còn là bắt tay vào làm chuẩn bị tiếp được đến tiến vào hư linh không gian sự tình tương đối. Khá, cẩn thận quan sát đến U nhất cử nhất động Đông Phương Tuyết. Còn là mẫn cảm đã nhận ra U kia mày gian thương cảm. Lúc này, nếu là ta, cũng không hy vọng thấy ngươi. Ngươi nhưng minh bạch, Đông Phương Tuyết tiến lên nhẹ nhàng đem U kéo vào trong lòng. U nhẹ nhàng gật đầu, ở Đông Phương Tuyết trong lòng đem thân thể thả lòng. Ta biết, bọn họ là như vậy kiêu ngạo, về giải cứu may mắn còn sống sót tộc nhân chuyện liền giao cho ngươi cùng Ngân Nguyệt. Có cái gì cần liền nói cho ta, nếu như bọn họ muốn gặp ta, sẽ tới nói cho ta đi, yên tâm đi. Ta trong lòng hiểu rõ, bất quá, ngươi như thế vì bọn họ suy nghĩ, sẽ không sợ ta ghen sao? Đông Phương Tuyết cố ý sụ mặt, ngay cả thân thể cũng hơi cứng đờ. U ngẩng đầu nhìn lúc này nghiêm túc Đông Phương Tuyết. Khóe miệng vi kiều, kiễng đầu ngón chân, nhẹ nhàng một hôn vào đối phương khóe miệng. Đạo, ghen tốt, này nói rõ ngươi quan tâm ta. Đông Phương Tuyết mặt banh không được. Khóe miệng cũng nổi lên một tia rung động, ôm U hai tay nắm thật chặt, nhẹ nhàng hôn trả lại một chút U. Trong phòng Ngân Nguyệt Tĩnh Tĩnh ngồi ở chỗ kia, cực kỳ giống một bức sơn thủy hòa, nhìn như một túc ánh trăng bàn Tĩnh Tĩnh quanh quẩn ở trước mắt Ngân Nguyệt. Văn Hạo tâm càng thêm đau đớn, này từng bị hắn khinh thường thiếu niên, vẫn như cũ như vậy thuần khiết, mà mình bây giờ, nhưng lại như là này dơ bẩn. Như thế rõ ràng tương phản, nhượng trong lòng hắn tự diễu không ngớt, tu kiệt như không có linh hồn phá búp bê vải bình thường Tĩnh Tĩnh nằm ở nơi đó. Văn Hạo phiếm tơ máu hai mắt, hơi chuyển động một cái, liền có thể đơn giản bắt đến tu kiệt thân ảnh, như vậy tĩnh mịch, như vậy tuyệt vọng, là bởi vì cái gì đâu, vốn có sẽ không thể có thể, chẳng qua là càng thêm tuyệt vọng mà thôi, nhiều năm như vậy ở chung. Hắn hiểu rất rõ Tu Kiệt, đừng thấy bề ngoài phóng đãng không kiềm chế được, tựa hồ cái gì đô không cần thiết, kỳ thực tim của hắn mới là yếu ớt nhất, hiện tại nhượng cái kia trong lòng nhân nhìn thấy không chịu được như thế bộ dáng. Kia cuối cùng một điểm tôn nghiêm cũng bị triệt để dày xéo. Cái này làm sao để cho bọn họ không dứt vọng đâu. Ngân Nguyệt hai tròng mắt hơi chớp động, mang theo một tia mị hoặc thanh âm êm dịu vang lên. Giờ khắc này hắn không phải cao cao tại thượng Ngân Linh tộc vương, cũng không phải cái kia từng hèn mọn đến bụi bặm lý nô lệ. Hắn chỉ là Ngân Nguyệt, một ở UU chỗ đó thu được tân sinh Ngân Nguyệt. Các ngươi còn muốn như vậy bao lâu? Một người bị người dẫm lên không đáng sợ, trải qua thống khổ cũng không đáng sợ, nhưng sợ là từ đó không thể đứng lên lại. UU nàng thực sự rất vất vả, rất mệt, này cùng nhau đi tới. Nàng trải qua sự tình tuyệt đối sẽ không so với các ngươi thiếu. Chỉ bất quá nàng một lần nữa đứng lên, thân là UU bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi tựa như tiếp tục như vậy? Nhượng bên ngoài những thứ ấy chờ nhìn UU cười nhạo ra hỏa các. Bởi vì các ngươi nhu nhược mà cười nhạo UU vô năng sao? Văn Hạo con ngươi hơi chuyển động một cái, Tu Kiệt song quyền hơi quyền khởi đến. Nhìn thấy có hiệu quả Ngân Nguyệt trong lòng hơi buông lỏng. Xem ra vẫn có cứu. Chính là không có thể quá trong lòng mình kia đạo khảm. Biết không, UU mang theo 10 vạn người địa cầu tìm được thích hợp cư trú tinh cầu. Bọn họ đã ở chỗ đó lạc địa sinh căn, có chính mình truyền thừa. UU khẳng định cũng hy vọng những thứ ấy vẫn như cũ bay xuống bên ngoài tộc nhân có thể trở về về. Đây cũng là nàng cho tới bây giờ làm những chuyện như vậy tình. Thành lập thực lực của chính mình, không chỉ là vì tốt hơn tu luyện, thích tự do UU không thích bị trói buộc, nếu không phải vì tộc nhân, nàng là sẽ không mạnh như vậy bức chính mình vẫn không ngừng nỗ lực đi lên bò. Ta có thể vì UU làm không nhiều, thực lực cũng không cường đại. Nhưng ta còn là hội chỉ mình toàn lực đi tận lực giúp UU giảm nhẹ một chút áp lực. Ta nghĩ các ngươi làm từng yêu thương sâu sắc quá đại nhân nhân. Cũng sẽ nghĩ như vậy đi. Nói thật, ta cũng yêu đại nhân, yêu siêu việt chính mình. Đại nhân tuyển trạch liền là sự lựa chọn của ta. Đại nhân quyết định chính là ta tất cả. Mặc dù là như vậy vĩnh viễn ở sau người yên lặng nhìn nàng. Ta cũng cảm giác mình là hạnh phúc. Mặc dù không thể cùng đại nhân đứng chung một chỗ, chẳng lẽ các ngươi liền cực kỳ tuyển trạch vứt bỏ chính mình sao? Đây là người yếu biểu hiện, muốn là các ngươi thực sự bị này đó đà đảo lời. Như vậy ta mặc dù là sẽ phải chịu đại nhân xử phạt, cũng sẽ ở các ngươi tiếp tục thương tổn đại nhân điều kiện tiên quyết. Đem bọn ngươi giết chết, đại nhân trường cùng ta nói một lời. Một người cường đại bất là thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là của hắn tâm mạnh bao nhiêu đại, tựa như đại nhân hy vọng ta trở thành một cái có cường đại tâm kẻ mạnh như nhau. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể trở thành cấp như vậy kẻ mạnh. Cùng ta cùng nhau nỗ lực vì đại nhân làm một ít đủ khả năng sự tình, mà không phải ở đây hối hận. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ngân Nguyệt đứng lên, không hề lưu luyến đi ra ngoài. Hành lang nội tiếng bước chân, Nhượng Kỳ ngẩng đầu, đã nhìn thấy chính lưỡng thững đi tới Đông Phương Tuyết. Thế nào? Ngân Nguyệt khẽ gật đầu. Ta tin tưởng hắn các hội một lần nữa đứng lên. Bọn họ cần chẳng qua là thời gian đến ma bình này tất cả. Nếu như bọn họ thực sự từ đấy ngã xuống, như vậy cũng không phối đứng ở đại nhân bên người. Ta biết, ở đây liền vất vả ngươi. Đông Phương Tuyết thay u thở phào nhẹ nhõm. Có thể vì đại nhân san sẻ là Ngân Nguyệt phải làm. Đông Phương đại nhân lần này cùng ở đại nhân bên người cùng nhau tiến vào hư linh không gian có thể. So với Ngân Nguyệt càng vất vả, Ngân Nguyệt sẽ vì đại nhân đem việc vặt vãnh xử lý hảo. Thỉnh Đông Phương đại nhân nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng an toàn của đại nhân. Ngân Nguyệt yên ổn không sóng con ngươi chung, rốt cuộc lộ ra một tia yêu sắc. Nhượng Thanh Nguyệt bình thường khuôn mặt hiện ra một tia khuôn mặt u sầu. Ta thấy do thương, yên tâm đi, ta lấy tính mạng của mình thế. Bất cứ lúc nào đô hội đứng ở UU phía trước. UU có thể có ngươi ở sau lưng nàng yên lặng trả giá. Là của nàng chuyện may mắn. Đông Phương Tuyết gật gật đầu, trịnh trọng nói, Ngân Nguyệt nghe nói lại là nhẹ khẽ lắc đầu đạo. Đông Phương đại nhân ngài nói sai rồi. Tài năng ở mịt mờ trong bể người gặp được đại nhân là hạnh phúc của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt này liền an bài nhân thủ điều tra tộc nhân tình huống. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cười, như thanh phong phất quá, làm cho cảm giác thư thích. Giờ khắc này Đông Phương Tuyết xem như là minh bạch năm đó vì sao u như vậy tàn khốc dưới điều. Kiện, cũng mang theo vị này như thanh nguyệt bàn thiếu niên, nhìn thiếu niên kia yên ổn lành lạnh khuôn mặt có thể giải yêu a. Lắc lắc đầu, ngắm nhìn đóng chặt cửa lớn, Đông Phương Tuyết còn là tuyển trạch ly khai. Lúc này, hai người kia sợ rằng cần nhất chính là không gian, ngoài cửa tiếng bước chân đi xa. Văn Hạo chậm rãi ngồi dậy, một cái chân quyền khởi, chân cao cao hở ra, một tay tùy ý đáp ở hở ra trên chân, ngửa đầu, lẳng lặng nhìn trắng tinh trần nhà, thanh âm có chút khàn khàn, Tu Kiệt, ta muốn giúp nàng, đúng vậy, tựa như Ngân Nguyệt nói như vậy, mặc dù là không thể đứng ở bên người nàng, liền như vậy yên lặng ở sau người giúp nàng, cũng là hạnh phúc đi. Tu Kiệt giọng nói như bị lợi khí cắt vỡ bình thường. Ha ha, Ngân Nguyệt nói tộc nhân của chúng ta ở một quả gọi là Ngân Lam trên tinh cầu. Ta muốn đi xem, một giọt thanh lệ chậm rãi dọc theo hai má chảy xuống. Bên ngoài phiêu bạt tộc nhân, trừ hai chúng ta ngoại, đều là trẻ sơ sinh. Bọn họ sợ rằng ngay cả mình là chủng tộc gì đô không rõ ràng lắm đi. Ta nghĩ đem những hài tử này tìm được, mang về, kia ta giúp ngươi. Vào giờ khắc này Tu Kiệt cùng Văn Hạo đột nhiên cảm thấy cái gì đô không quan trọng. Có lẽ có thể mắt thấy quen thuộc nhân quen thuộc gì đó. Liền là một loại hạnh phúc, một loại bên ngoài phiêu bạt nhiều năm du tử trở về nhà hạnh phúc. Liệt Diết có chút thấp thỏm nhìn ngồi ở phía trên nữ tử tĩnh tĩnh lật một quyển chính mình mang đến. Tư liệu, những thứ này là bọn họ vũ trụ liên minh hoa giá cao tiền cùng nhân lực vật lực. Siêu tập tới tư liệu, tất cả đều là về vị đại nhân này tộc nhân tình huống. Bên trong đại đa số miêu tả đều là những người đó hạ lạc cùng hiện tại thân phận. Mà nhượng kỳ bất an nguồn suối đang như thế. Những người này phần lớn là kinh bọn họ tay bị đánh thương nô lệ nhãn. Mà bị qua tay bán ra. Bây giờ có thể có bao nhiêu sống thật đúng là khó mà nói. Những thứ ấy chủ nô, đều là một chút hung tàn gia hỏa. Tượng này đó không chớp mắt tiểu chủng tộc, thực lực yếu một tay là có thể bóp chết. Ở những người đó trong tay sợ rằng sống không nhiều. U trên mặt một mảnh yên ổn, nhượng Liệt Diết nhìn không ra chút nào. Cũng càng nhượng kỳ cảm thấy bất an. Đại nhân, những thứ ấy còn đang căn cứ chưa trưởng thành đứa nhỏ. Chúng ta đã thông chi tổng bộ, phi thuyền đang đi trước ở đây trên đường, trải qua không gian khiêu dược, tối gần một tháng hậu liền có thể đến, mà thôi kinh giao dịch ra. Chúng ta cũng phát động lớn nhất nhân lực vật lực, trong thời gian ngắn nhất, đem người khác đưa tới. Ngài xem, u cầm trong tay thật dày tư liệu võng trên bàn ném. Thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt kia bão tô tới gần lại làm cho Liệt Diết thân thể cứng ngắc. Ta muốn tất cả cùng những người này liên quan nhân. Người biết, đừng nữa cùng ta vòng vo. Liệt Diết liếm liếm môi. Há miệng, có chút khó nhọc nói. Thế nhưng đại nhân, những thứ ấy tinh tế thương nhân cùng chúng ta là công bằng giao dịch. Nếu như tiết lộ tư liệu của bọn họ, chúng ta chính là tự hủy thương dự, đừng cho ta nói này đó. Các ngươi không có lựa chọn khác chọn. Trong mắt u hàn quang lóe ra. Ngay hai người vô cùng lo lắng lúc, ngoài cửa vang lên tranh chấp thanh, Tần chiến trưởng lão, xin cho ta vì ngài thông báo, không có phân phó của đại nhân ngài không thể đi vào. Mã Lỗ cẩn thận tỉ mỉ thanh âm vang lên, phi nói cái gì, ta tiến nha đầu gian phòng lúc nào thông báo quá, Tần chiến kia to giọng nói như sấm, nghĩ nghe không được cũng không được, u lạnh lùng quét Liệt Diết như nhau. Ngươi sẽ không cho rằng tìm ông lão đến, ta liền hội chịu để yên đi. Phịch một tiếng vang, Tần chiến mở ra cửa lớn, Mã Lỗ có chút khó xử cương ở nơi đó, lại là vẫn như cũ nghiêm cẩn dùng thân thể che ở Tần chiến đích thân tiền. Đem Tần chiến khởi một gần chết, nha đầu, thân cổ, xả giọng nói, Tần chiến cũng không tin như vậy còn không để cho mình đi vào. U bất đắc dĩ. mọi người mặt mũi nàng cũng có thể không cho, nhưng vị này Tần Chiến, lại là không thể không cho. Năm đó liền là bởi vì Tần Chiến thưởng thức, nàng mới có thể ở tự do liên minh chung hỗn được phong sinh thủy khởi. Mặc dù là phạm vào sự, cũng là vị này cấp sát mông, bây giờ chính nàng bằng vào thực lực cường đại, cũng tấn chức vì trưởng lão cấp những người khác vật, ai mặt mũi cũng có thể không cho, nhưng là không thể không cấp Tần Chiến mặt mũi. Cho nên đối với vị này Tần Chiến trưởng lão nàng cũng rất bất đắc dĩ. Đối Mã Lỗ phất phất tay, ra hiệu cho đi, Tần Chiến khóe miệng liệt tới sau tai, trắng đã rời khỏi Mã Lỗ như nhau, nghênh ngang đi đến, nhìn như lão ngoan đồng bình thường Tần Chiến, u u thật là rất không nói gì. Hết chương.